Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, ta về sau có thể sẽ không đánh đàn dương cầm. Ái Đức Hoa cẩn thận từng ly từng tí sửa sang lại áo đuôi tôm. Phi thường trịnh trọng hoạt động hạ thủ chỉ sau chậm rãi ngồi tại trên ghế. Đèn chiếu sáng vào hắn tuấn lãng trên mặt. Hắn kích động biểu lộ ngược lại trở nên trang trọng mà thần thánh. Hắn mỗi một cái động tác đều rất chân thành. Mỗi một tia hô hấp đều lộ ra thành kính. Hắn biết mình là cái thứ hai đánh cái này thủ khúc người. Mà lại là tại bản gốc người trước mặt. Hắn nhắc nhở mình muốn làm đến hoàn mỹ. Không thể để cho cái này thủ khúc có bất kỳ khinh nhờn. Khinh cảm giác, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tìm được trạng thái tốt nhất. Ngay sau đó vươn tay đụng vào phím đàn. Linh động ngón tay tại dương cầm phía trên chảy xuôi. Từng cái mỹ diệu âm phù trong khoảnh khắc tại đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Thuận không khí tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn nghe tới nhạc khúc vang lên thời điểm. Lục Viễn con người có chút ngưng lại. Giờ khắc này tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng nhìn xem Ái Đức Hoa. Làm sao có thể? Cái này, giống nhau như đúc. Ái Đức Hoa bắn ra giai điệu lại cùng nguyên bản đột nhiên Ram viết Diêu Lam khúc, hoàn toàn giống nhau như đúc, thậm chí không có bất kỳ cái gì một tia xuất nhập. Hết thảy đều tự nhiên mà thành, âm phù đều không có bỏ qua. Nói đùa sao? Phải biết, mình chỉ là gảy một lần a, mà lại là va va chạm chạm đánh. Tiết tấu, âm điệu, hợp âm hết thảy đều là lớn như vậy, tục không chịu nổi. Thế nhưng là hắn vậy mà có thể trong nháy mắt này hoàn toàn ghi nhớ. Cường đại như vậy trí nhớ, quả thực là quái vật a. Trên thế giới thật chẳng lẽ có loại này đã gặp qua là không quên được quái vật sao? Lục Viễn đang khiếp sợ, là giờ phút này hắn chỉ có thể dùng quái vật để hình dung Ái Đức Hoa người này. Phi thường không thể tưởng tượng nổi. Cao nhã kỹ nghệ phối hợp cái này một bài yêu mỹ điềm tĩnh từ khúc. Khiến phía dưới tất cả người xem đều si mê thời gian từng giờ trôi qua. Khi đánh đến ở giữa bộ phận thời điểm có mấy cái người xem vậy mà dựa vào ghế có một loại tiến. Vào mộng đẹp cùng thiên sứ đang nói chuyện mỹ diệu cảm giác. Bọn hắn hưởng thụ loại cảm giác này. Khúc dương cầm là một loại mị lực. Thẩm thấu tiến linh hồn. Lây nhiễm người mị lực, đặc biệt là tại Ái Đức Hoa trong tay bắn ra đến từ khúc càng mãnh liệt. Âm phù lên chuyển, rơi xuống, tái khởi lại rơi, ngón tay tại trên phím đàn nhẹ nhàng nhảy múa. Tựa như tinh linh, một khúc kết thúc, nhưng cũng không có vang lên tiếng vỗ tay. Một sát na này ở giữa tất cả mọi người tại hoảng hốt đắm chìm trong ca khúc ý cảnh bên trong. Bao quát Lục Viễn cái này hai đồ đần, là Lục Viễn giờ phút này đều cảm thấy mình là một cái hai đồ đần. Mặc dù hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng hoàn toàn rung động tại Ái Đức Hoa dương cầm tạo nghệ cùng kinh người tài hoa. Trách không được Ái Đức Hoa có thể trở thành cấp thế giới dương cầm gia. Hắn tuyệt đối là Lục Viễn gặp qua lợi hại nhất tồn tại một trong. Nghe hắn đánh đàn dương cầm là một loại hưởng thụ. Lục Viễn loại người này cũng cảm nhận được hưởng thụ. Mấy hơi thở qua đi Ái Đức Hoa đàn xong đứng lên. Hắn cũng không có làm cái gì động tác, mà là nhắm mắt lại cũng đắm chìm trong bài hát này mị lực ở trong. Thẳng đến sau một lúc lâu hắn mới yếu ớt thở dài. Phi thường cung kính đối Lục Viễn bái. Lấy đệ tử lễ, đã từng. Ta cho là ta là một thiên tài, coi là rất có tài hoa người. Thậm chí ta cảm thấy ngài mặc dù rất mạnh ta cũng sẽ không kém ngài bao xa. Nhưng là hiện tại ta phát hiện ta hoàn toàn sai. Xin cho phép ta lấy đệ tử lễ hướng ngài cúi đầu biểu đạt ta cảm kích cùng sùng kính chi tình. Ta rất may mắn có thể nhận biết ngài. Lục ta thật rất cảm kích Thượng Đế rất hậu đãi ta. Thật có lỗi, mày không muốn như vậy được không? Lục Viễn nhìn thấy Ái Đức Hoa đột nhiên hướng mình cúi đầu thời điểm giật nảy mình. Vô ý thức muốn đỡ hắn, nhưng rất là tiếc nuối Ái Đức Hoa rất quật cường. Ngạnh sinh sinh không cho Lục Viễn dìu hắn mà là vô cùng cường ngạnh bái. Lục Viễn tại phiên dịch giải thích hạ mới hiểu được Ái Đức Hoa lời nói bên trong ý tứ. Đương nhiên Ái Đức Hoa đem Lục Viễn đánh giá cao như thế để Lục Viễn thực sự là nhận lấy thì ngại. Nhưng là hắn không biết nên nói thứ gì. Lục Viễn cũng không có bởi vì hư vinh mà đắc ý. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Có ít người tại dạng này hoàn cảnh hạ sẽ bị lạc. Nhưng có ít người lại giữ vững tỉnh táo. Lục Viễn duy trì tỉnh táo. Hắn biết đây hết thảy đều là mình trước khi trùng sinh những đại sư kia nhóm đưa cho. Cùng mình nửa xu không có quan hệ. Đã ngươi cúi đầu, ta coi như ngươi cúi đầu kia một thế giới khác đại sư tốt. Bọn hắn thật có tư cách. Lục Viễn chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Không, vĩ đại sinh ra mãi mãi cũng không có cái gì thụ chi không dậy nổi. Các ngươi Hoa Hạ không phải có câu nói gọi người thành đạt vi sư sao? Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn đủ tư cách. Ta rất may mắn, hôm nay tận mắt thấy ngài tại chỗ sáng tác khúc Dương Cầm, ta cũng rất may mắn. Một khắc này, ta phảng phất thấy được Thượng Đế tới. Ái Đức Hoa nhìn xem Lục Viễn, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc, một mực xưng hô Lục Viễn vì ngài loại này kính ngữ. Hắn đã từng rung động qua For ELFSE. Hiện tại, hắn đồng dạng rung động cái này thủ Diêu Lam Khúc. Trước đó hắn cũng không biết sáng tác For ELFSE quá trình, cho nên cũng không lý giải. Nhưng là hôm nay hắn thấy được Lục Viễn sáng tác Diêu Lam Khúc quá trình, hắn rung động, hắn sùng bái, hắn đối Lục Viễn vô cùng sùng kính. Trong lòng hắn tài hoa hơn người đã trải qua không đủ để hình dung Lục Viễn. Duy nhất chỉ có thể hình dung, chỉ có vĩ đại cái từ ngữ này, là, đây là một loại hắn chỗ nhận biết độ cao. Ba ba ba ba, ba ba, ngay lúc này tiếng vỗ tay vang lên rất nhiệt liệt. Tất cả mọi người đang vỗ tay, bao quát vừa rồi im lặng Trịnh Thiên Long. Hắn đồng dạng rung động cái này. Lục Viễn nhìn Ái Đức Hoa, sau đó nhìn phía dưới vỗ tay phồng đến phi thường ra sức khán giả. Phi thường chột dạ, hắn giống như lập tức liền bị đẩy lên trí cao điểm rồi. Hắn phi thường bất an, lần sau tuyệt đối sẽ không lại tới chỗ như thế. Tuyệt đối không tới, không nghĩ tới lần này đến Hoa Hạ là như thế may mắn. Trước đó ta chưa hề nghĩ đến Hoa Hạ vậy mà cất giấu lợi hại như vậy Dương Cầm ra thẳng đến. Gặp hắn, Kennedy ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Viễn bóng lưng. Thanh âm chỉ có thì thào. Từ kia thủ khúc bên trong hắn cũng rung động, mà lại rung động hết sức mãnh liệt. Hắn nhắm mắt lại, đắm chìm trong kia thủ khúc bên trong. Hắn cảm thấy mình không cách nào tự kềm chế. Về phần An Hiểu thì ngơ ngác nhìn xem Lục Viễn. Hiện tại hắn không biết nên nói như thế nào. Nàng tận mắt thấy Lục Viễn va chạm chạm bên trong bắn ra như thế một bài từ khúc. Lục Viễn đánh thời điểm nàng nghe được cảm xúc cũng không nặng. Nhưng là tại Ái Đức Hoa bắn ra đến về sau, nàng liền thật sâu ngây dại. Dưới ánh đèn Lục Viễn cứ như vậy bình thường qua đứng tại chính giữa sân khấu. Nhìn không phải rất cao, không phải rất anh tuấn, thậm chí mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, liền ngay cả âu phục đều bị mồ hôi thấm ướt. Cái này nam nhân rất thô tục, rất vô lễ, không có bất kỳ cái gì tố chất, tùy tiện nan đàm, hút thuốc tràn đầy đủ loại khuyết điểm. Thế nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng bất kỳ vật gì. Nam nhân kia, giờ phút này là toàn trường chú mục tiêu điểm. Nàng không hiểu vì hắn mà cảm giác được kiêu ngạo. Nói cho ta nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì? Cái này thủ khúc thật sự là Lục Viễn tại âm nhạc hội bên trên viết ra sao? Cái này, Lục Man Tử, ngươi quả thực đem ta lật đổ nha. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? ngươi là yêu quái sao? Ái Đức Hoa đối Lục Viễn cúi đầu, mà lại lấy học sinh thân phận cúi đầu. Cái này ta hiện tại đã trải qua không biết phải hình dung như thế nào Lục Viễn. Bất quá ta muốn nói là cái này Lục Viễn thật sự là cái kia đã từng tham ô 80 vạn Lục Viễn. Lời đồn đi, lấy Lục Nhị cầu tử dạng này tài hoa, hắn cần 20 vạn sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, thành trăm mấy ngàn vạn dễ như trở bàn tay. Đúng vậy a, lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Xem ra những này đường viền tin tức không thể tin. Đương nhiên là không thể tin. Trên Internet, Dương Cầm kẻ yêu thích nhóm nhìn chằm chằm trực tiếp video. Dưới khiếp sợ bắt đầu nghị thảo luận. Cái kia cứ việc hiện tại Lục Nhị cầu tử lợi hại như vậy. Nhưng ta giống như nhìn thấy một đầu tin tức nói Lục Nhị cầu tử kém chút liền vào không được âm. Nhạc hội hiện trường, cái gì? Vào không được, làm sao có thể? Hắn là bị Ái Đức Hoa mời a. Ngươi nhìn, nơi này có một đoạn video, a, ác thảo. Phốp, Nhị cầu tử, ngươi vui chết ta, người này xui xẻo cũng không có người nào. Điện thoại bị trộm, sau đó mua Hoàng Ngưu giả phiếu. Nếu như không phải Ái Đức Hoa tự mình ra lời nói. Ha ha ha ha ha ha ha, nếu như Nhị cầu tử không tiến vào lời nói. Như vậy cái này thủ, Diêu Lam Khúc, có phải là liền không có? Có khả năng, phi, bảo an, người có biết hay không người kém chút sẽ phá hủy một cái thế giới cấp Dương Cầm ra. Bảo an, người muốn hủy hoa hạ Dương Cầm sao? Nhị cầu tử vận khí này, chờ một chút. Nhị cầu tử hẳn là xui xẻo nhất nhân vật công chúng một trong đi. Tựa hồ ta đều ở trên mạng nhìn thấy hắn bị nói xấu. Bị làm tao thao tác bị thụ chơi ác. Đúng, ta còn có hắn đoạt người khác guitar video. Ha ha ha, video này quá đùa, ha ha. Dương Cầm kẻ yêu thích nhóm vốn là rất nghiêm túc, rất khiếp sợ. Nhưng loại này nghiêm túc cùng chấn kinh cũng không có kéo dài bao lâu liền nhau nhau cười lên ha ha. Trong khoảnh khắc bình luận khu liền soát ra Lục Viễn đếm không hết cát điêu chơi ác biểu lộ. Mà lại biểu lộ một cái so một cái đùa. Không hề nghi ngờ, Lục Viễn lại bị dân mạng chơi ác một lần. Mà lại lần này bị chơi ác được tương đương thảm. Âm nhạc hội kết thúc sau đã là 9 giờ rưỡi. So Lục Viễn tưởng tượng muốn hơn nửa giờ. Khi Lục Viễn đi ra âm nhạc hội đại môn thời điểm, đếm không hết phóng viên trong khoảnh khắc lại lần nữa đem hắn vây quanh. Bất quá lần này cùng trước đó không giống, lần này có bảo tiêu che chở hắn đem hắn hộ lên xe. Lục, chúng ta chạm tiếp theo đi Paris. Cùng chúng ta đi Paris đi. Nước Pháp bằng hữu cũng thưởng thức một chút ngươi tài hoa. Đúng vậy a, cùng chúng ta đi Paris đi. Chúng ta đi Louvre cung. Ta cảm thấy ngươi đối nghệ thuật hội cảm thấy hứng thú. Thật có lỗi, Ái Đức Hoa, Kennedy, ta muốn trở về, trở về. Đúng vậy a, ta có công việc. Lục, ngươi là công việc gì? Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta trước mắt là một cái diễn viên. Lục, phiên dịch khả năng không có nghe rõ ngươi đang nói cái gì. Có thể hay không nhắc lại một lần nữa. Ta trước mắt là một cái diễn viên khụ khụ. Lại nói đúng ra, kỳ thật ta tương lai có thể là một chủ sư. Diễn viên, đầu bếp, Ái Đức Hoa cùng Kennedy nhìn nhau một chút. Sau đó giống như gặp quỷ nhìn xem Lục Viễn. Giờ khắc này, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lần nữa tưởng rằng cái này ngốc thiếu phiên dịch xảy ra vấn đề. Bọn hắn thậm chí nghĩ lập tức đổi đi cái này ngốc thiếu phiên dịch. Nhưng khi Lục Viễn lại một lần nữa khoa tay một cái nấu đồ ăn động tác thời điểm, bọn hắn sợ ngây người. Về phần ăn hiểu thì ôm đầu. Cái này Lục Nhị cầu tử đến cùng đang nói bậy bạ gì đó tám đạo đâu. Đầu bếp, người mẹ nó có thể hay không đứng đắn một chút. Ha ha, Lục, người thật sự là một cái hài hước người. Đã không lời nói xuông chúng ta cũng không miễn cưỡng hậu thiên chúng ta liền phải trở về. tại trở về trước đó, chúng ta có thể hay không hợp tấu một khúc? Đây là tâm nguyện ta, Ái Đức Hoa nhìn xem Lục Viễn. Thật có lỗi, Ái Đức Hoa, ta về sau sẽ không lại đánh đàn dương cầm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ái Đức Hoa sững sờ, ha ha. Lục, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Ta nghiêm túc, Lục Viễn nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt thành thật. Cái gì? Ái Đức Hoa mở to hai mắt nhìn. Lục, ngươi là nghiêm túc. Ngớ ngẩn phiên dịch, ngươi đến cùng tại phiên dịch thứ gì? Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm? Chúng ta thế nhưng là dùng tiền. Kennedy cũng bị chấn động đến mở to hai mắt nhìn. Bất quá hắn sau đó hung hăng chừng bên cạnh phiên dịch một chút. Về phần phiên dịch một mặt ủy khuất lắc đầu, hắn không có phiên dịch sai a, người Hoa này chính là. Nói như vậy nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.